Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, S cấp cùng SSS cấp kỹ năng. Theo ý truyền đạt chỉ lệnh, đồng hồ bên trên đột nhiên quang mang đại thịnh, cũng tại trước mắt của mình tạo thành một mặt lơ lửng màn hình. Tính danh, Tiêu Thiên, đẳng cấp, 1 lực lượng, 14 thể chất, 10 nhanh nhẹn, 12 ý chí, 8 HP, 100 MP, 100 điểm kinh nghiệm, 0 kỹ năng, 0 vật phẩm, 0, rất nhiều số liệu như là thác nước lấp lóe. Tại tận thế tại tuyến trong game, một người trưởng thành tiêu chuẩn số liệu là 10 điểm. Nhìn như vậy đến, chính mình số liệu cùng sau tình trạng cơ thể cũng không tệ lắm. Lực lượng cùng nhanh nhẹn đều vượt ra khỏi người bình thường. Chỉ có ý chí có chút thấp, bất quá cái này cũng không kỳ quái. Ở kiếp trước, chính mình vốn chính là một cái ý chí lực có chút yếu kém người. Chỉ là hiện tại, chính mình sẽ không lại muốn kiếp trước mềm yếu như vậy. Màu vàng kim nhạt chữ viết lấp lóe một tí, trong màn ảnh tin tức lại có biến hóa. Mời đến đi cơ sở nghề nghiệp lựa chọn, nghề nghiệp tuyển định về sau, không thể sửa đổi, tận thế tại tuyến trong game, có thể cho người chơi sơ kỳ lựa chọn cơ sở nghề nghiệp hết thảy 3 loại. Theo thứ tự là dũng giả, người thi pháp cùng người thợ săn. Dũng giả là một cái vật lý loại cận chiến nghề nghiệp, có thể thu hoạch được sơ kỳ lực lượng điểm đếm cộng 5. Tự động tập được vũ khí cận chiến sở trường. Người thi pháp là một cái viễn trình loại pháp hệ nghề nghiệp, có thể thu hoạch được sơ kỳ ý chí điểm đếm cộng 5. Tự động tập được pháp thuật sở trường. Mà người thợ săn thì là một cái viễn trình vật lý hệ nghề nghiệp, có thể thu hoạch được nhanh nhẹn điểm đếm cộng 5. Tự động tập được vũ khí tầm xa sở trường. Cân nhắc đến chính mình lực lượng giá trị trọn vẹn 14 điểm, vượt qua người bình thường một mảng lớn, cho nên Tiêu Thiên vẫn là giống kiếp trước, trực tiếp lựa chọn dũng giả làm là cơ sở của mình nghề nghiệp. Dù sao 3 ngày sau liền sẽ mở ra nghề nghiệp tế đàn, đến lúc đó còn có thể lựa chọn các loại tiến giai nghề nghiệp. Lựa chọn cơ sở nghề nghiệp về sau, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Người cơ sở nghề nghiệp là dũng giả, tân thủ vật phẩm download hoàn tất, phải chăng lập tức xem xét. Tới, tại trò chơi sơ kỳ muốn tiếp tục sống, các người chơi ban sơ bằng vào chính là cái này tân thủ vật phẩm phần thưởng. Ngay từ đầu Tiêu Thiên lấy là tất cả mọi người là đồ trắng. Thẳng đến trò chơi hậu kỳ mới phát hiện, có rất ít một bộ phận rất nhỏ người chơi. Thế mà tại trò chơi ngay từ đầu liền may mắn rút ra đến cực phẩm tân thủ ban thưởng. Bao quát cường lực trang bị, kỹ năng vân vân, những trang bị này cùng kỹ năng cũng liền trở thành mọi người ước ao ghen tị đối tượng. Đương nhiên, rút ra đến những thứ này người chơi, từ vừa mới bắt đầu liền cùng người chơi bình thường kéo ra chênh lệch. Hậu kỳ muốn đuổi theo 10 phần khó khăn, nhưng là... cũng có một chút người chơi bình thường thành đoàn bố trí mai phục giết người đoạt bảo ví dụ. Dù sao thì, tại số liệu này hóa sau thế giới trò chơi, có thể nói từng bước sát cơ, có uy hiếp, cũng không chỉ là những cái kia bên ngoài quái vật. Thật sâu hít một hơi khí, Tiêu Thiên lập tức trong đầu đáp lại, xem xét tân thủ vật phẩm. Người chơi Tiêu Thiên thu được lấy dưới vật phẩm. Dũng giả chi kiếm, vũ khí, lực lượng giá trị cộng 10, một thanh phụ ma trường kiếm sắc bén, đánh giá, tinh lương cấp, chí tôn nhất giới, trang sức, có thể cất giữ 10 mét khối không phải sinh mệnh vật thể. Đánh giá, tinh lương cấp chân thị chi nhãn, ẩn tàng kỹ năng, không nhìn đẳng cấp xem thấu đối địch mục tiêu hết thảy huyễn tưởng cùng nhược điểm. Đánh giá, cấp S, trung cực may mắn, ẩn tàng kỹ năng, không nhìn đẳng cấp trên diện rộng đề cao người chơi ẩn tàng thuộc tính may mắn giá trị. Đánh giá, cấp SSS, chân thị chi nhãn, trung cực may mắn, ta dựa vào tận thế tại tuyến trong game. Vũ khí trang bị đẳng cấp tổng cộng chia làm là phổ thông, ưu tú, tinh xảo, sử thi, truyền thuyết 5 loại, mà truyền thuyết đẳng cấp bên trong lại phân là màu cam truyền thuyết, ngân sắc truyền thuyết, kim sắc truyền thuyết cùng huyễn màu truyền thuyết 4 loại. Đương nhiên, người bình thường liền ngay cả phổ thông đồ màu cam chuẩn bị cơ hồ đều khó có khả năng nhìn thấy. Đồ tân thủ chuẩn bị mở ra hai kiện tinh xảo trang bị cố nhiên làm người ta cao hứng. Nhưng chân chính để Tiêu Thiên giật mình là, lần này tân thủ vật phẩm, thế mà trực tiếp tuôn ra hai quyển ẩn tàng sách skill. Một bản cấp S, một bản cấp SSS. Tận thế tại tuyến trò chơi vật phẩm phân cấp, thấp nhất liền là F, cao nhất là SSS. Nói như vậy, sách skill thấp nhất đều là cấp D, nhưng là 50% trở lên sách skill cũng đều chỉ có thể đánh giá là cấp D. Sau đó 25% cấp C, 15% cấp B, lại hướng lên đi, liền có thể được xưng là hy hữu kỹ năng. Một bản A, cấp sách skill viêm bạo thuật, ở kiếp trước cũng đủ để gây nên một hai cái đoàn người chơi chém giết. Chớ đừng nói chi là A, cấp phía trên cấp S, cấp SS, cùng cấp SSS trùng cực sách skill. Trò chơi hệ thống đối với kỹ năng bình xét cấp bậc, cũng không chỉ nhìn kỹ năng tạo thành tổn thương, tương phản, một chút phụ trợ loại kỹ năng ngược lại có thể đạt tới nghịch thiên hiệu quả. Cũng tỉ như Tiêu Thiên giờ phút này trong tay hai quyển sách skill. Khi thấy chân thị chi nhãn kỹ năng xuất hiện lúc, Tiêu Thiên chỉ cảm thấy một trận cuồng hỉ. Cấp S chân thị chi nhãn không giống với phổ thông nhược điểm dò xét. Chân thị chi nhãn không nhìn đẳng cấp, vô luận đối mặt thế nào đẳng cấp mục tiêu, Tiêu Thiên đều có thể trực tiếp biết được đến đối phương toàn bộ kỹ năng cùng nhược điểm. Nói cách khác, ở trước mặt hắn, bất luận cái gì đối thủ đều là không có bí mật gì để nói. Đây chính là quyển sách này chỗ cường đại. Tại cấp S chân thị chi nhãn về sau, càng làm hắn hơn tim đập loạn chính là, vậy mà xuất hiện trung cực may mắn. Bản này truyền thuyết cấp sách skill, cấp SSS sách skill, không chỉ có phi thường hãn hữu, với lại vây quanh nó một cái truyền thuyết là đồng dạng cấp SSS sách skill, cùng một thời gian bên trong trò chơi chỉ tồn tại một bản. Chỉ có làm người nắm giữ sau khi chết, hệ thống mới hội đổi mới ra mặt khác một bản, trên diện rộng đề cao ẩn tàng thuộc tính may mắn giá trị. Mặc dù là một câu nói rõ đơn giản, nhưng là bao hàm tin tức số lượng lại cực kỳ khủng bố. Ý vị này người nắm giữ vô luận là tại giết chết boss hoặc là mở ra bảo dương thời điểm, cơ hồ 100% có thể thu hoạch được so người khác tốt hơn trang bị. Góp gió thành bão, hậu kỳ trưởng thành tính cực kỳ đáng sợ. Bất quá, cuồng hỉ về sau, Tiêu Thiên rất nhanh tỉnh táo lại. Mặc dù hai cái này kỹ năng phi thường cường đại, nhưng đều là phụ trợ loại kỹ năng, cũng không thể trực tiếp tạo thành tổn thương. Nói cách khác nhìn, trò chơi sơ kỳ chính mình gặp phải nguy hiểm, cùng người chơi khác là giống nhau. Mà việc cấp bách, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để cho mình cường đại lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.